Thiên thần trong mơ, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, đợi tôi chút, cô làm gì mà chạy nhanh dữ vậy? Kỳ Phong chạy đằng sau gọi với lại, tôi vẫn cứ đâm đầu chạy mà chẳng thèm để ý tới hắn. Ngu gì mà dừng lại để hắn bắt, làm sao tôi phải dừng lại, tôi biết ý đồ của cậu nên tôi sẽ không dừng lại đâu. Vừa chạy tôi vừa quay lại đầu lại nói với hắn. Sao số tôi khổ vậy trời? Chỉ có trả thù người ta chút xíu mà cũng bị người ta rượt sắp tuột cả dép. Đã thế cái tên dở hơi kia vừa còn bắt tôi cầm 3 túi đồ nữa. Thân nhất còn không nổi, vác mấy cái thứ này cũng chết. Tôi nhớ không lầm thì trước đây hắn từng nói bản thân mình là người con trai ga lăng nhất hành tinh cơ mà. Vậy đây là cái gì? Có người con trai ga lăng nào lại bắt người con gái đi cạnh mình xách đồ không? Mà điều đó cũng chẳng quan trọng lắm, vấn đề là đôi chân của tôi sắp gãy rồi. Không biết bao giờ mới tới trường đây, sao mà con đường dài quá đi, bộ tóc giả trong túi bị rơi là ngoài này, bảo Nam. Dừng lại đi, Kỳ Phong đứng hô ở đằng sau, tôi giơ túi xách lên nhìn, ôi trời ơi, túi thủng một lỗ lớn luôn, vậy ra là vì chuyện này sao, hề hề cảm ơn cậu đã nhắc nhở nhé, tôi nhìn hắn, gãi đầu cười trừ, phải biết phân biệt đâu là kẻ xấu, đâu là người tốt chứ. Hắn trách tôi rồi từ từ tiến đến thật gần chỗ tôi đang đứng. Được rồi, tôi biết cậu là người tốt rồi. Tôi hớn hở tiến đến chỗ hắn từng bước, hắn bỗng bước chân nhanh hơn. Tôi giật mình đứng lại chờ xem hắn tính định làm gì. Từng mẩu, mong các bạn đợi thêm vài ngày nữa là sẽ có thêm chép mới ngay đó ạ. Ngày 25 đăng cho nó đẹp, về cách chương.